Việt Nam thống nhất đất Nam chung từ đây, một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nào cùng vui trong anh đạo vàng rằng người bốn phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam. Nói tấm gương ngài Thích Ca giải thoát chúng sanh, chúng ta dốc lòng nguyện cùng gieo rắc quanh. Tràn lan lòng tan đau đớn, khắp tay ta cùng dưới đài sen thấm thiết đoàn. Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam chung từ nay, nào cùng chúng ta kết lên một đài sen, cùng làm sao cho đóa sen người đời đời nhớ thương, muôn phương thắm nhuần Phật giáo. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay chúng ta học tiếp cái bài Phật giáo thế kỷ thứ 20. Nhưng mà bữa trước thì chúng ta chưa đi hết cái phần Phật giáo qua các cái triều đại phong kiến. Quý vị biết là Phật giáo chúng ta gọi là đồng hành cùng dân tộc. Tại sao gọi là đồng hành cùng dân tộc? Tại vì là Phật giáo nó sẽ đi theo chiều của biến cố của lịch sử. Mà biến cố lịch sử thì dân tộc mình đã thăng trầm qua vô vàn những biến cố lịch sử khác nhau, từ thời Đại Hùng Vương cho đến thời An Dương Vương, rồi cho đến thời 1031 năm đô hộ của phương Bắc, cho đến thời là Đinh Lê Lý Trần, rồi sau với đời nhà Trần thì tới đời nhà Hồ, qua đời nhà Hồ lên tới đời Hậu Lê, rồi hết đời Hậu Lê thì qua tới đời nhà Mạc. Thì bữa trước chúng ta học tới đời nhà Mạc đã lên thế của cái đời Hậu Lê. Nhưng mà lúc đó thì trong cái lịch sử Việt Nam mình thì có một cái vị tướng gọi là Nguyễn Kim, rồi ông ấy đứng lên, ông đã chống lại nhà Mạc và ông lập với người cháu con của đời Hậu Lê lên. Như vậy thì đó là Lê Trung Hưng. Khi ông lập lên như vậy thì giằng co giữa cái đời nhà Lê và của Nguyễn Kim. Và sau khi Nguyễn Kim mất thì rể của Nguyễn Kim là Trịnh Kiểm, và cái vị này là đã đứng lên tiếp tục cái con đường của ông cha vợ của mình. Và lúc đó thì nhà Lê Trung Hưng đang tồn tại của đời Hậu Lê. Thì lúc đó Lê Trung Hưng là một cái chánh thể, còn Trịnh Kiểm lại là thêm cái chánh thể, nên nó xuất hiện ra giữa một đất nước mà có hai cái triều đại nắm binh quyền. Và song song bên cạnh đó thì có một cái vị tướng của thời đại này, đó là tướng Nguyễn Hoàng. Và vị này cũng nắm binh quyền rất là lớn, mới quay lại chống lại với Trịnh Kiểm, nên nó phân chia ra thành ba, vừa là Lê Trung Hưng, vừa Nguyễn Hoàng, vừa Trịnh Kiểm. Nhưng mà đời Hậu Lê cũng như là hết phước rồi, bởi vì nên nó là cũng như là bù nhìn thôi, chứ không có được là dân chúng tôn sùng nữa, và không được nắm binh quyền nữa. Binh quyền nằm trong tay Trịnh Kiểm và Nguyễn Hoàng. Từ đó mới phân chia ra thành hai cái chính thể cùng chung đất nước mình, và chia cái vị trí song danh, tức là cái vị trí mà chia ra thành hai đàn, đàn trong và đàn ngoài. Đàn trong tức là đàn trong Nam, đàn ngoài có nghĩa là đàn ngoài Bắc. Ngay do đó mà có hai cái chế độ lãnh đạo ở nước mình vào thời đó gọi là thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Nên đó là thời đó là thời tiếp mà xúc với mà Phật giáo cận đại và hiện đại. Thì thời Trịnh Nguyễn phân tranh này thì ở thời Phật giáo của Chúa Nguyễn ở tại Đàng Trong, thì từ sông Danh đi trở vào, tức là từ Thượng Hóa không? Đi trở vào ở phía trong này là cái khúc của miền Trung á. Đi vào trong đây á, thì là Đàng Trong. Ở bên ngoài á, từ đó đi ra ngoài phía Bắc á, tức là Đàng Ngoài, thì Phật giáo đây chia ra hai cái chánh thể. Thì ở cái chánh thể nào thì Phật giáo sẽ phụ thuộc vào cái người đứng đầu của chánh thể đó. Thì cái triều đại này cũng là triều đại phong kiến, tuy là chúa thôi chứ không có ai là vua cả. Quý vị, vua nhà Lê thì là không có binh quyền rồi, có hai ông chúa nắm quyền thôi. Đằng trong á thì là có chúa Nguyễn, rồi đằng ngoài có chúa Trịnh. Nhưng mà lúc đó cũng tồn tại ông vua, nói vua của nhà Lê, tức là đời của hậu Lê. Nhưng mà vua Lê này không có nắm binh quyền chứ. Vua Lê sau cùng, nói gì nhớ không, là cha của công chúa Ngọc Hân á. Đố quý vị là biết là vị vua nào ạ? Lê gì? Lê Chiêu. Lê Chiêu Thống. Đó là ông già vợ của Nguyễn Huệ, vua Quang Trung á. Nào quý vị, như vậy thì triều đại nhà Lê á, lúc đó vẫn còn, nhưng mà không có binh quyền gì hết, chỉ tập trung trong tay của chúa Trịnh và chúa Nguyễn thôi, là hai cái vị tướng mà nắm binh quyền, nên nó xưng là chúa. Chúa tức là chúa trùm, tức là chúa một cái khu vực, một cái miền, một cái khu để quản lý hành chánh. Như vậy thì gọi là chúa. Thì ở đằng trong chúng ta là chúa Nguyễn, đằng ngoài là chúa Trịnh. Thì ở đằng trong này chúa Nguyễn là người sùng đạo Phật, do đó mà phát triển đạo Phật rất là mạnh. Nhưng mà chúa Trịnh thì không phải là không sùng đạo Phật, nhưng mà con cái là không để ý, nói chung là không để ý lắm. Có nghĩa là sao cũng được, nên là chúa Trịnh thì thường hay thích tiêu khiển hơn, và ông đã ủng hộ Nho giáo hơn hơn là Phật giáo, chứ ông cũng không có là bác Phật giáo, nhưng ông không ủng hộ. Nhưng mà là ở đằng trong chúa Nguyễn rất là ủng hộ Phật giáo cái gì. Nên ta chia ra là Phật giáo vào thời của chúa Nguyễn ở đằng trong á, thì Phật giáo rất là phát triển vào thời đó đó, không phải như bây giờ. Phật giáo phát triển á thì chúng ta sẽ tính trên số lượng chùa chiền càng đông á thì tăng ni càng nhiều. Tại vì chùa là nơi tăng ni xuất gia để tu tập, nên chùa chiền hình thành càng đông thì tăng ni càng nhiều, và kinh sách được lưu truyền càng lớn. Nên Phật giáo có phát triển hay là suy vong là nó dựa vào cái thứ nhất là ở chánh thể đó, cái gì đứng đầu của cái chính phủ đó có ủng hộ Phật giáo hay không. Nếu ủng hộ Phật giáo, Phật giáo phát triển mạnh, hình tướng của Phật giáo phát triển mạnh qua cái thứ nhất là chùa chiền, thứ hai nữa là kinh điển, thứ ba nữa là tăng ni, thứ tư nữa là Phật tử. Số lượng Phật tử tham gia ở đông hay không, tăng ni ở đông hay không, rồi kinh điển là có được dịch ra, có cái trung tâm dịch kinh nào không, có cái nơi thỉnh kinh nào không, rồi là chùa được bao nhiêu cái. Như vậy là quý vị thấy là vào thời của Lý Trần thì tất cả những điều đó đã được ghi lại trong sử sách. Cái thứ nhất là chùa từ thôn, ấp, làng, xã. Quý vị thấy ở ngoài miền Bắc là các cái ấp thôi, một ấp nhiều quá cho chùa luôn, tới giờ vẫn còn tồn tại đó. Như vậy quý vị thấy là chùa nhiều như vậy, rồi là tăng chúng tu hành đó quý vị, rất là đông, nhầm khi nó cũng lên tới là khoảng chừng gần 20% luôn dân số. Rồi là kinh sách thì được thỉnh sang để dịch, nó quý vị có các cái trung tâm dịch kinh, phát hành kinh sách. Và Phật tử lúc đó khỏi nói, hình như là cả nước đều là Phật tử hết. Vì tại ông vua là ông đã là Phật giáo rồi, thì các ông quan phải là Phật giáo thôi. Ông nào không theo Phật giáo mà lên chức được gọi là mới sợ. Ông vua đã Phật giáo rồi thì ông quan nào muốn lên chức thì cũng phải theo thôi. Giống hệt như là năm 63 vào thời của nhà Ngô độc tài tự trị. Ông bây giờ nhà Ngô thì từ các cái vị nào làm trưởng trưởng trưởng trưởng thì phải là Thiên Chúa giáo. Nếu không phải Thiên Chúa giáo không bao giờ có cái chữ trưởng ngoài trước đâu, trưởng ấp, trưởng xã, trưởng dự, trưởng gì đó phải có Thiên Chúa Giáo. Còn không có chỉ có phó, là tài cỡ nào tài giỏi, cỡ nào giỏi cũng là phó thôi. Nên bắt buộc người ta phải kiếm một cái vị trí ở trong chánh thể thì bắt buộc người ta phải theo. Nên tôn giáo nó sẽ liên quan tới cái chánh thể đó. Và cái người đứng đầu đó là cái người quyết định rất là quan trọng. Ví dụ như người đứng đầu đó là không ủng hộ rồi thì kể như là mình thấy suy di liền. Còn người đứng đầu đó mà ủng hộ rồi á thì là người ta thấy là phát triển liền. Nên Phật giáo đi cùng với dân tộc nhưng phụ thuộc vào cái nhà cầm quyền đương thời rất là lớn. Nghe không quý vị? Hồi xưa nay á nó là như vậy rồi. Mà không phải là Phật giáo không, các cái tôn giáo khác cũng đi theo biến cố của lịch sử của dân tộc. Nhưng mà tại sao lại là như vậy? Nghe không quý vị? Tại vì tất cả các tôn giáo đều đi về lòng quần chúng. Mà quần chúng nhân dân thì phụ thuộc vào lịch sử phát triển của đất nước đó. Do đó mà tất cả tôn giáo mà không bám vào quần chúng vậy bám vào đâu để phát triển, nghe không quý vị? Nên từ đó là xã hội mà là xây chuyển như thế nào thì Phật giáo cũng dường như là theo cái bước sống đó mà xây chuyển. Nên quý vị thấy là ở trong này vào thời của chú Nguyễn á thì chúng ta thấy là rất là nhiều ngôi chùa được xây dựng vào thời chú Nguyễn. Nói vậy có nghĩa là vào thời chú Nguyễn á là vị này đã ủng hộ Phật giáo. Và Phật giáo mà phát triển khá tốt vào thời chú Nguyễn. Bây giờ những ngôi chùa còn lưu lại tới bây giờ là nghe không quý vị? Ví dụ như chú Nguyễn Hoàng là năm 1558 đến năm 1613 là ông đã xây dựng nên chùa Thiên Mụ. Quý vị biết chùa Thiên Mụ không? Chùa Thiên Mụ qua là cái lịch sử là ông đến nơi này, ông gặp người ở trên trời á, đi xuống quý vị. Nên mới đặt tên là chùa Thiên Mụ. Bây giờ là vẫn còn nằm ở bên bờ sông gì bờ sông Hương, nước chảy hiền hòa đẹp lắm á quý vị. Và bữa trước thầy có ra đó đi thăm cái chùa Thiên Mụ, mới gặp quý vị hòa thượng á. Hòa thượng trước khi ra về ông mới hò tặng câu hò, nói là hò trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không, cuộc đời sắc sắc không không, tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Ông tặng thầy trước khi ra về, ông tặng bài thơ đó đó quý vị. Mình nghe mà nước sông Hương mà nó dìu dặt đó quý vị, nước chảy lững lờ mà gió mà chiều được sông Hương nó màu tím, chiều màu tím buồn, hình như là cuộc sống ở quê nó đứng lại. Mình nhìn thấy khung cảnh đứng lại gì ở trên lầu, mình nhìn xuống ra bờ sông Hương xa xa có núi Ngự Bình, quý vị có một con thuyền độc mộc trôi gọi là lững lờ trên dòng sông Hương vào buổi chiều mà mưa nữa chứ, trời nó buồn não ruột sao đâu. Nếu mà ai mà làm thơ là bắt đầu làm thơ liền quý vị, sông Hương sao đó. Như vậy thì chùa Thiên Mụ nè, quý vị lại dựng chùa Sùng Hóa. Là chùa Sùng Hóa thì ít nổi tiếng, nhưng mà chùa Thiên Mụ thì nổi tiếng quý vị. Tức là vào năm 1607 thì có chùa Bảo Châu ở Trà Kiệu, Quảng Nam. Năm 1609 thì lập chùa Kinh Thiên ở Thuận Thành, Quảng Bình. Và sau đó thì có lập chùa Long Hưng, vân vân. Cho đến là sau thời kỳ chú Nguyễn Hoàng thì chú Nguyễn Phúc Chu lên nắm chính quyền vào năm 1675 đến năm 1725 thì ông là một Phật tử, có pháp danh là Hưng Long, mà nên ông là Phật tử nên ông ủng hộ Phật giáo rất là nhiệt tình. Ông có gì lúc đó là tất cả các gì của Phật giáo thì ông tạo điều kiện rất là tốt. Và lúc này thì các cái danh tăng từ bên Trung Quốc truyền đạo qua thì ông đã ủng hộ các cái danh tăng, nên cái phái Tàu Động từ bên Trung Quốc đã truyền ra qua đây. Và ông đã thọ Bồ Tát giới, tức là cái vị chúa là giống hệt như ông vua vậy, một vùng vậy đó, tức là chúa Nguyễn Phúc Chu đó thọ Bồ Tát giới. Và ông thường hay nói ông như là Di Ma Cật. Nghe có gì mà quý vị biết là Di Ma Cật là một cái vị vào thời của Đức Phật. Vị Di Ma Cật này có cả cái cuốn kinh Di Ma Cật, mà một người cư sĩ mà tu đắc pháp ở tại thế gian này. Những người cư sĩ mà tu đắc pháp mà được sử sách lưu truyền là vào thời Đức Phật thì có Di Ma Cật. Vào thời sau này thì có Tệ Trung Thượng Sĩ, rồi Bàn Long Quẩn, vân vân, không có bao nhiêu người đâu. Người xuất gia nhiều, người cư sĩ mà để nổi tiếng gọi là danh tiếng giang hồ thì ít lắm. Quý vị, nên bây giờ là trong lớp này mai mốt coi chừng có một vị cư sĩ nào ha, như là Di Mật Cật thì sao, ai biết được phải không? Nhầm khi là cư sĩ chùa Hưng Phước là Di Ma Cật của thế kỷ 21, qua thế kỷ 22 con cháu mình học điều đó, ai biết không có gì là Âu Lèn Sai mà, ai biết cái gì mà xảy ra. Do đó mà chúng ta mới thấy là cái vị vua, tức là cái ông Nguyễn Phúc Chu này, ông là người Phật tử thuần thành, cho nên ông phát triển Phật giáo rất là mạnh vào thời đó. Và ông đã cho người sang Trung Quốc thỉnh cả một cái Đại Tạng Kinh về để dịch ra. Thì lúc đó ở Trung Quốc có Đại Tạng Kinh, Tạng Kinh chữ Hán, Đại Tạng Kinh gọi là Hán Tạng. Thì Hán Tạng đó đã được dịch ra bằng cái ngôn ngữ của Phạn ngữ, tức là ngôn ngữ Sanskrit. Tại Trung Quốc chỉ ngôn ngữ Sanskrit thôi, tức là Phạn ngữ thôi, không có Pali đâu. Tức là truyền theo Bắc truyền là ngôn ngữ Sanskrit. Và ông thỉnh nguyên cái Tạng Kinh của Hán về bên Việt ta, chúng ta xài cái gì. Và lúc đó dịch như thế nào thì người ta không nói mà dịch thế nào. Tại vì vào thời đó thì chúng ta có hai loại chữ, một là chữ Hán, hai là chữ Hán Nôm, phải không? Như vậy thì không có Đại Tạng Kinh Hán Nôm lúc đó đâu. Sau này bây giờ là cũng chưa có hoàn chỉnh bộ Đại Tạng Kinh Hán Nôm, giờ cũng không có, chỉ Đại Tạng Kinh tiếng Hán, Đại Tạng Kinh là tiếng Việt, Đại Tạng Kinh là Nikaya, rồi Đại Tạng Kinh Pali, không có gì. Chứ rồi Đại Tạng Kinh Hán Nôm thì mình chưa có thấy đầy đủ. Và ông đã lập ra một cái nơi để kinh đó, có gì. Ở Trung Quốc thì thường hai ông vua ông lập nơi để kinh gọi là Tàng Kinh Các, còn này còn quý vị chúa này lập ra kinh đó gọi là Tàng Kinh Lâu. Lâu tức là lâu đài á. Như vậy thì Tàng Kinh Lâu là nơi để mà chứa kinh, nơi để kinh. Như vậy thì bây giờ là chúng ta có cái nơi mà để kinh sách đó, thì chúng ta sẽ không nói là Tàng Kinh Các hoặc Tàng Kinh Lâu, mà nơi đó là gì quý vị? Thư viện để kinh, cái gì, cái viện để những cái kinh thư thì gọi là thư viện vậy thôi. Ngày xưa người ta Tàng Kinh Các, Tàng Kinh Lâu nghe to tát quá ha quý vị. Xuống tới chùa của ông thầy bạn ở dưới miền Tây á, ông để nguyên cái chữ lớn ở ngoài trước cái chỗ phòng kinh của ông á, để Tàng Kinh Các, rồi vô trong chưa được 20 cuốn cứ Tàng Kinh Các, nhìn vô mình thấy hết hồn mít vía, tính đâu vô đâu kiếm cái gì. Trời ơi, Tàng Kinh Các ổng đâu có nhiêu đây hả, đâu 10 mét vuông à, mà đâu có đâu 20 cuốn vậy, le que có mấy cuốn à, là trời Tàng Kinh Các nhưng mà ít dữ vậy. Ổng là chưa, giờ mới quy tập mà, mới cái quy tập vậy thôi. Như bữa hổm á, rồi đi viếng chùa có gì, cô kia đăng ký phái đoàn của con, đăng ký hỏi phái đoàn mấy người, có một mình con à. Trời ơi, vậy cũng đăng ký phái đoàn, mình nghe ha, tính đâu phái đoàn nhiều, có nhỏ phái đoàn như phái đoàn có một mình à. Vậy thôi là con đăng ký đi, nói cho rồi đi, vậy phái đoàn của con, rồi tính đâu hỏi phái đoàn đâu, bởi vì mình dùng từ cũng ghê lắm. Nên cái vào thời của chúa Nguyễn Hoàng Phúc Chu có gì, có một dòng thiền rất là thịnh hành, đó là dòng thiền Lâm Tế, thịnh hành rất là thịnh hành. Nên là tổ sư Lâm Tế Nghĩa Huyền, tức là ngày tịch năm 800 Lâm Tế Nghĩa Huyền đã thành lập đây quý vị. Và vào thế kỷ thứ 17 ở trong Đàng Trong, và có vô số các cái nhà sư đã mở ra các cái lớp học vào thời này, tức là dạy ở chùa nào vậy đó. Như vậy thì các cái nhà sư Viên Minh, đời Viên Khoan ở Quảng Trị, nhà sư Minh Hoàng Từ Dung khai sơn chùa Từ Đàm. Thì chùa Từ Đàm là ở Huế này rất là nổi tiếng nè, tới giờ vẫn còn. Và có một bài hát là mà cái gì bóng chùa Từ Đàm gì đó, bây giờ nghe hay lắm à. Bài hát này nếu mà ai mà hát mà tiếng tốt tốt thôi, chứ không phải bằng như Mr. Đàm rồi hay là Quách Tấn Du rồi, thì hát thì hay rồi. Còn mình hát tốt tốt thì nghe cái điệu dìu dặt, thì cái âm hưởng của bài hát này cũng rất là hay, không có gì. Rồi là chùa Pháp Quốc ở tại Huế, mà chùa Pháp Bảo ở Quảng Nam, vân vân. Như vậy thì ở Quảng Nam là có hai cái dòng mà truyền thừa của hai dòng thiền, quý vị mà rất là nổi tiếng, đó là dòng Chúc Thánh và dòng thiền Liễu Quán ở tại này. Như vậy thì quý vị, dòng thiền Chúc Thánh á là ông ta thấy rất là nổi tiếng, dòng thiền Liễu Quán giờ cũng rất là nổi tiếng ra ở ngoài đó, tức là ngoài miền Trung đó. Nên nói ngoài miền Trung là cái nôi của Phật giáo, là chính xuất phát vào thời của chú Nguyễn. Nên quý vị, ông đã là người Phật tử và ông ủng hộ Phật giáo, nên đã là thỉnh kinh, rồi lập các cái tàng kinh cát, rồi là mở ra các cái chùa dạy giáo lý nhà Phật cho Phật tử, cho tăng ni. Và các cái dòng thiền từ ở Trung Quốc sang á quý vị, và ông đã tạo điều kiện, tức là ông không có để ý tới các cái vấn đề là Nam hay là Bắc, để ý cái vấn đề là ở đâu, phải không quý vị? Nhưng mà Chúa, vị Chúa này, Ngài đã thấy được cái vị nào là liễu ngộ, cái vị nào mà có thể hoằng hóa được chúng sanh, thì Ngài tạo điều kiện, không cần người đó ở đâu. Ví dụ miền Bắc vô miền Nam là thiết cũng được đó, miền Nam ra Bắc thiết cũng được đó, ở Trung Quốc qua cũng được đó, Ấn Độ qua cũng được, không sao, miễn là một tu sĩ thật thụ, có trình độ tâm linh cao, có sự là giác ngộ cao, có gì thì là ông đã tạo điều kiện. Nhưng đối với cái Phật giáo chú Trịnh ở đàng trong á, thì ở ngoài miền Bắc á, có gì ở đàng ngoài chứ ở ngoài miền Bắc á thì ít hơn, tức là trong Nam ngoài Bắc, thì ngoài Bắc á chú Trịnh ít hơn. Vì lý do ông không bài bác, nhưng mà ông trọng nho. Với cái thứ hai nữa thì ông cũng hay là vui chơi giải trí nhiều, nên không có khoái Phật giáo. Có nghĩa là ông không có bài bác, nhưng ông không ủng hộ nhiều lắm. Nhưng mà song song bên cạnh đó thì cũng có một số chùa được thành lập vào cái thời đó mà nổi tiếng cho tới bây giờ, không có gì. Tức là các cái dòng thiền, ví dụ như dòng vào thế kỷ thứ 17 này có dòng Tào Động, thì chúng ta nghe tới cái dòng Tào Động nổi tiếng tới bây giờ đó quý vị, đã truyền vào lúc đó. Và có một cái ngôi chùa ở tại Hà Nội thì nổi tiếng tới bây giờ, đó là chùa Trấn Quốc, quý vị. Trấn Quốc tức là chùa giữ gì? Giữ nước, phải không? Chùa Trấn Quốc là chùa giữ nước. Nói chung là cái ở ngoài chú Trịnh, ở ngoài miền Bắc á, thì thành lập một hai ngôi chùa thôi ạ. Và có một cái dòng, hai dòng thiền. So với ở trong Nam, tức là ở trong đàng trong này, thì vào thời chú Trịnh là phát triển không bằng. Như vậy thì chúng ta sẽ lướt qua cái phần thứ hai, điện vô vào Phật giáo của thế kỷ thứ 20. Quý vị, thế kỷ thứ 20 á, mình xét về mặt lịch sử á, thì thế kỷ thứ 20 là bắt đầu từ năm nào à, ai biết? Thế kỷ thứ 20 á là năm 2000 mấy? 1901 thì bắt đầu lọt qua thế kỷ thứ 20 nha, chứ thế kỷ 20 chứ không phải là 2000 mấy là thế kỷ 20 đâu. Là 1901 thì bắt đầu của thế kỷ 20. Nhưng mà người ta nói thế kỷ 20 mà muốn biết thế kỷ 20 thì bắt nguồn vào từ thế kỷ 19 á. Tại nó liên quan tới nhau, này nó lại liên quan trực tiếp tới thằng kia. Thì chúng ta sẽ có cái 100 năm của sự biến cố của đất nước. Tại sao nói 100 năm sự biến cố đất nước đó, thì chúng ta thấy cái phần thứ 3 với phần thứ 4 á, là 100 năm biến cố của Phật giáo. Năm 1858 nào, có gì là vào đó, thời đó là vào thời nhà Nguyễn, phải không? Thì lúc đó Pháp nổ tiếng súng đầu tiên tại Đà Nẵng năm 1858, là mở cuộc xâm lược nước Việt mình một cách chính thức, và triều đình Huế đã run sợ trước cái khẩu đại bác của Pháp nổ ở tại Đà Nẵng. Đà Nẵng giờ đẹp lắm, mới vừa rồi thì ra Đà Nẵng nè, chỉ có một cái là cây gãy trơn à, còn nhiêu á là sông đồ vẫn còn nguyên, quý vị, bảo sông không bao giờ mất hết. Tám cái cầu bắc qua sông Hàn còn nguyên à, phải coi cầu Rồng rồi còn nguyên hết chứ, bảo sao mà nó bay luôn cái cầu đó, bảo mới giữ, còn bảo chưa bay cầu mà bay cây không à, gãy cây đổ cây chứ có gì. Đà Nẵng tan hoang, rồi Hội An á là tan tành cây thôi, chứ nhà người ta ở biển á, của nơi Hội An á thì chốc mái rồi nhiều, Đà Nẵng thì chốc máy ít, tại vì Đà Nẵng người ta đổ lăng xê không à, có nghĩa là đổ trên nóc không à, nên không có chốc máy, chỉ có cây cối rồi thiệt hại nhiều. Nói chung á thì mình thấy dữ lắm, tức là lên báo rồi chụp đó là những cái nơi trọng điểm, chứ không phải là tất cả cái của Đà Nẵng, không phải là tất cả của Hội An. Ông quý vị tài tới ngoại cứu trợ luôn nè, đi mà Đà Nẵng là giếng khảo sát Hội An, cuối cùng cho quà Quảng Nam. Tại thấy Quảng Nam thiệt hại thì nó ít về cơn bão, nhưng mà dân nghèo nhiều. Và không có gì, và ông nghe báo chí đài la quá chừng luôn á, là Đà Nẵng là tiêu tan quan hết trơn rồi, rồi là Hội An tan tành cho người ra ngoài mình thị sát, đến Đà Nẵng thị sát có cái gì, rồi thăm Hội An luôn, cuối cùng cho quà Quảng Nam chết quớt luôn. Như vậy thì là 100 năm, 100 năm biến cố của Phật giáo, tức là vào thời Pháp thuộc, hai đó gom lại cái đó quý vị, năm 1858 và đến năm 1954 chính thức Pháp ký hiệp định Genève. Như vậy thì sau chiến dịch Điện Biên Phủ thì năm 1954 thì Pháp đã rút khỏi hết hoàn toàn ở Việt Nam chúng ta. Như vậy thì nói 100 năm chẳng thôi, chứ đâu tới 100 năm phải không? Tới không? Đâu tới, tức là thiếu 4 năm nữa không? Có 96 năm à. Mình gọi là nếu xét theo lịch sử là 96 năm Pháp đặt chân tới Việt Nam, nhưng không phải 96 năm cũng chẳng phải 100 năm đâu. Đó quý vị. Trước đó cả 100 năm là người Pháp đã qua đây rồi, nhưng mà người ta không có công bố là xâm lược. Người ta qua đây người ta chỉ đi truyền đạo. Đâu quý vị, truyền đạo đó đối với vị truyền người Pháp truyền truyền đạo gì, đạo hồi phải không? À đạo Chúa giáo à, hay ta cho một tràng pháo tay. Như vậy thì trước đó gần cả 100 năm ta đã đi truyền đạo luôn quý vị. Và chính cái chỗ đi truyền đạo nè mới gây ra năm 1858 có vụ nổ tiếng súng đầu tiên ở Đà Nẵng đó, chỗ truyền đạo đó. Truyền đạo á, triều đình nhà Nguyễn không chịu. Triều đình nhà Nguyễn dứt Pháp không cho lại Pháp truyền đạo đó vào Việt Nam. Quý vị chống lại quyết liệt, thì Pháp dựa vào cái cớ đó đó. Anh là anh phải nhân quyền chứ. Ta muốn truyền gì ta truyền chứ, ai muốn theo ai theo chứ, anh quyền gì anh cấm. Cấm bắn đánh anh chơi vậy đó, tức là đưa truyền đạo đi vào mà người Pháp dư biết là đất nước mình là đất nước gì, đất nước của Phật giáo phải không? Người Pháp dư biết điều đó mà tại sao lại truyền Thiên Chúa giáo vào? Như vậy truyền vào để làm chi? Để cho là chánh quyền vào thời đó không đồng ý chứ làm chi, mà không mới đánh chứ không, như không đánh cái cớ anh phải có cớ chứ, như không sao đánh. Không, anh có cớ là tại vì anh không cho tôi vậy, anh cản anh ngăn tôi là anh mất cái là quyền con người vân vân này nọ, tôi mới bảo hộ lại quyền con người ở tại Đông Dương này. Quý vị, nổ tiếng súng đầu tiên là năm 1858 chính thức luôn, nổ đó cho đến năm 1954 là sau 16 năm, tức nhưng là ta nói là 100 năm đó là Pháp. Và quý vị biết là Pháp đã truyền vào Việt Nam mình trước đó gần 100 năm là Thiên Chúa giáo. Như vậy thì khi mà Pháp đã kiểm soát hoàn toàn an ninh của Đông Dương, nha quý vị, thì là Phật giáo sống nổi không? Quý vị thấy không? Sống nổi không? Mình mới gọi là biến cố, sống nổi. Quý vị, bình thường anh chưa nắm quyền là mình đã lại còn bị si gì nữa, huống chi giờ là toàn quyền Đông Dương nó quyết định hết. Nha quý vị, có một cơ quan là nắm quyền của Pháp á, ở tại nước mình đó, gọi là toàn quyền Đông Dương. Đông Dương á là có 3 nước, Lào, Việt Nam, Campuchia, gọi là 3 nước Đông Dương. Thì có một cái cơ quan gọi là cơ quan toàn quyền, do một cái người Pháp đứng ra để mà đô hộ 3 nước, chứ không phải là chỉ nước Việt Nam mình không đâu, kèm theo 3 nước của Đông Dương luôn, có nền quan toàn quyền của Đông Dương. Như vậy thì trong một cái 100 năm, liên tục 100 năm biến cố của người Pháp, thì Phật giáo Việt Nam đã xảy ra như thế nào? Không, quý vị, trong thời kỳ Pháp thuộc nè, thì Phật giáo chúng ta cũng là thôi thớp sống đó. Có nghĩa là nhiều cái chính sách, nhiều cái chiều hướng, nhiều cái chính sách mà làm bất lợi cho cái người Việt chúng ta theo Phật giáo. Rất là nhiều cái chính sách làm bất lợi. Tất nhiên là người ta nói là 100 năm biến cố đó. Cái thứ nhất là vào thời Pháp thuộc đó quý vị, thì các cái chùa chiền của người Việt mình đó, thì người Pháp đã thế cái chùa đó trở thành nhà thờ. Như vậy thì sau đó trong cái thời chiến đó, người ta mới lấy lại cái vị trí đó, người ta lấy lại chùa. Tất nhiên là trước đó là chùa, sau làm nhà thờ, rồi sau đó ta mới lại bỏ nhà thờ, người ta mới làm lại chùa. Nhưng mà trong đó có hai ngôi chùa nổi tiếng và trở thành hai nhà thờ nổi tiếng tới giờ không quay lại được, có gì nó đặt in luôn. Đó là cái nhà thờ La Van ở Quảng Trị, và cái thứ hai nữa ở tại Sài Gòn mình, đó gọi là nhà thờ Đức Đức Bà có gì nhà thờ Đức Bà ở tại Sài Gòn này. Tức là hai cái ngôi chùa đó, có gì hồi xưa đó là hai cái ngôi chùa đó, rồi người Pháp đi qua mới bỏ, chứ phải chi mà ngay chân chỗ mà quận nhất đó có ngôi chùa đó đẹp dễ sợ không có gì. Như vậy đó, thì cái lịch sử đã đi qua cùng dân tộc như vậy thì mình cũng phải chịu thôi, có gì chứ không phải là ta trả lại cho chùa đâu, không được. Qua các cái thời đại thì nó in luôn, nên người Pháp đã thay cái thứ nhất á là thay các cái chùa bằng các cái nhà thờ, mà mái chùa có gì là che chở hồn dân tộc mà nếp sống muôn đời của tổ tông. Như vậy thì mái chùa nó che chở cho chúng ta. Mọi giờ người Pháp đã bỏ chùa hết đó quý vị, thì chúng ta cũng đâu có biết tới chùa, đâu biết tới Phật, thì từ từ nó phôi phai đi, từ từ nó phôi phai đi. Cái thứ hai nữa là các cái kinh điển của chúng ta đó thì nó xuất phát từ cái chữ Hán, và người Pháp đặt chân đến đây đó quý vị, người Pháp bỏ chữ Hán, người Pháp là phát triển chữ quốc ngữ của mình. Và một cái vị người Pháp là đã dùng mẫu tự Latin để đặt ra cái chữ Việt mình ngày nay đó, gọi là Alexandros, phải không? Alexandros. Quý vị thấy lịch sử của ngôn ngữ mình nó cũng lạ lạ. Tiếng Việt mà do một người Pháp mà tìm bằng mẫu tự Latin. Mẫu tự Latin này là mẫu tự của Tây Âu, châu Âu. Nhưng mà cuối cùng làm lại tiếng Việt của mình. Nhưng mà ông này á là ông lại giỏi cái là ông nghe cái tiếng của người Việt mình á. Ông nghe tiếng người Việt mình nó không phải như là cái tiếng của nước ngoài. Tiếng người Việt mình nó là tiếng đơn âm. Tiếng người Việt mình đơn âm là tiếng nào ra tiếng đó hả? Phải không? Tôi ghét anh. Phải không? Từng tiếng, tiếng thôi. Phải không? Có gì còn cái tiếng nước ngoài là không phải. Ví dụ như mình là xe đạp, nước ngoài nó gộp lại luôn. Bicycle. Nó đi luôn. Cái đó là như là đa âm. Đa âm tiết. Còn mình là đơn âm tiết. Chiếc. Mà xe, mà đạp, phải không? Nhà tôi ghét ông, phải không? Như vậy thì nó ra đơn đơn đó. Do nó đơn đó, bây giờ nó tách ra. Nên khi mà cái người Việt mình nói ra đó, nó có những cái phần nhấn ở trong đó. Người Việt mình á, tuy là xài chữ Hán hoặc là chữ Hán Nôm, nhưng cái ngôn ngữ của tiếng Việt á, nó đã truyền trong lòng của người Việt mình từ xưa nay bằng cái truyền miệng. Và nghe nhớ ở trong lòng mà không có cái nào để mà lưu lại hết. Tức là lúc đó chưa có record, tức là chưa có thâu âm, và lúc đó cũng chưa có ngôn ngữ để viết nữa. Nhưng mà người Việt mình đã truyền thừa tiếng này bằng qua cái mình seo ở trong bộ nhớ nè. Cái người này seo nhớ thành thói quen, nói tới đời sau nữa. Thì cái tiếng người Việt mình nó là cái tiếng đơn âm tiết, nên nó có những cái lên cái xuống, cái lên cái xuống. Có gì nên ông mới lắng nghe cái tiếng người Việt mình lên xuống đó đó. Ông mới dùng mẫu tự Latin, ông ghép lại, ông mới thêm thắt vô mẫu tự Latin đó, thì ông có dấu, ông mới thêm dấu, nghe lên nghe xuống đó, ông quy định những cái dấu. Cái gì? Tôi ghét anh, thấy không? Bắt đầu lên xuống, thấy không? Bây giờ nói là hôm nay tôi nghỉ học, thấy không? Làm là xuống nè, làm phước nhiều sẽ được phước nhiều. Mình vẽ cái biểu đồ của cái tiếng Việt mình á. Rồi không tu quậy quá sẽ đọa. Cái tiếng của mình nó vậy đó, nên mình coi mình vẽ cái biểu đồ là mình biết người ta nói như thế nào, có nó thêm dấu vô. Sắc quyền hỏi ngã nặng ngang, phải không? Sắc quyền hỏi ngã nặng ngang. Nên tiếng người Việt mình có sáu cái thanh âm đó, thì cái đờn ca tài tử của giọng cổ cũng có 6 cái thanh đó quý vị. À, cũng có 6 thanh đó. Hò, xê, cống, sang, ú, liếu. Phải không? Hò, sang, xê, cống, ú, liếu. Còn cái người Tây á, thì họ có một cái âm nhấn. Qua tới người Việt mình á quý vị, thì cái nốt nhạc nó cũng thêm cái. Như vậy á thì đô rê mi fa son la si, đô rê mi fa son la si, thấy chưa? Đô ở thêm đô nữa nó cái gì là bảy, phải không? Nó là bảy nốt. Nó nhưng mà cái nhạc á, nhạc nó phải xuất phát từ ngôn ngữ. Nếu mà không có ngôn ngữ là không có nhạc. À, quý vị, nên ngôn ngữ nó có nhạc, mà nên mỗi khi mà ông ta nghe nhạc nó đầu ta cái thầm thầm thầm ta hát theo quý vị. Nhờ thiên ôi băng giá trời mùa đông mây dựng đó. Nó mình hát theo. Như vậy thì ngôn ngữ nó dính tới nhạc thì người Pháp đó quý vị đã thay đổi cái ngôn ngữ từ cái chữ Hán sang cái chữ Việt thì kinh sách đâu có theo kịp, ai dịch ra đâu. À, không có gì. Do đó mà các cái kinh sách hoặc giả là các cái truyền đạo của Thiên Chúa giáo thì có ngôn ngữ bằng tiếng Pháp và bằng tiếng Việt. Nhưng mà đối với Phật giáo cái gì thì cái chữ Hán mà người Pháp là không có phát triển chữ Hán, tức là muốn cấm luôn á, cấm luôn cái chữ Hán. Thì quý vị biết là Phật giáo làm sao rồi đó. Chùa thì thay bằng nhà thờ, còn ngôn ngữ là kinh điển từ trong Hán Tạng không à. Bây giờ kêu là học tiếng Pháp, tiếng Quốc ngữ. Tiếng Pháp học 2/3, Quốc ngữ học có 1/3 à. Có nghĩa là tiếng Việt mình học 1/3 thôi, nhưng mà tiếng Pháp á là 2/3. Nên những người nào mà học vào thời của Pháp á, như là giờ xưa giờ thời Ngô Đình Diệm á quý vị, thì tiếng Pháp rất giỏi. Tức là học để ngủ thôi là nói tiếng Pháp rớp rớp rớp rớp rớp á quý vị. Chứ ngày xưa mà học trường phổ thông á, tôi học để ngủ như là lớp mấy không biết, với để ngủ để tam để tứ. Hồi xưa nói vậy á, để ngủ và để tam để tứ. Là dài lên á, mình giờ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, còn chưa kia thì ngược qua lại. Nhưng nói chung là cấp 1, cấp 2 mình á, là người ta nói tiếng Pháp rồi rớp, rớp, rớp, rớp rồi. Còn mình giờ á, là học tới lớp 12 luôn, không biết nói. Lạ thiệt quá chị. Nhà người học tiếng Anh học tới lớp 12 luôn á, gặp ông Tây bắt đầu lấy hơi, nói lấy hơi, mà thở, không nghe thở, hào, hào, chứ không nghe nói được gì chứ. Không biết mình dạy sao, mình không hiểu. Dạy sao mà lớp 12 lớp 12 là tú tài dạ không quý vị, mà lại không nói được cái ngôn ngữ, học trình độ ngôn ngữ tú tài mà nói không được, mở miệng ra cà lâm không nói không được. Mà không có ai, hầu như trường hợp đi học thêm độ ngoài thôi chứ không có học thêm ngoài là nói cũng không được luôn. Thì cái vào thời đó quý vị thấy là mình rất là CV phải không, nên là vào thời Pháp thuộc, nhất là đầu của khi mà Pháp mà chiếm lấy mà Việt Nam, ông ta mới lần lần vô chiếm hết các tỉnh miền Đông, miền Tây, Nam Kỳ, rồi chiếm tới miền Bắc, tới là lập nên đó là toàn quyền Đông Dương, ở tại Đông Dương này, quý vị. Thì đất nước mà ta là chia ra ba cái nền cai trị. Cái thứ nhất là thực dân Pháp. Cái thứ hai á là phong kiến. Cái thứ ba nữa là nửa phong kiến. Có nghĩa là phong kiến là còn vua nha, Pháp vua vẫn giữ chức vua. Mà ông vua ví dụ như quý vị thấy là mình trồng lúa đó, thì con này con kia lại á, nó ăn lúa. Cái bắt đầu mình làm một cái hình ra, mình đứng đó mình giật giật cho nó quơ tay quơ tay. Đố quý vị gọi là cái gì? Đồ nhìn thì ông vua vậy đó. Quý vị, vua bù nhìn ông quyền lực vậy chứ á, tức là phong kiến. Nhưng mà cái thứ hai đó là nửa phong kiến. Nửa phong kiến là tập trung vào các cái vị địa chủ, các cái vị nhà giàu đó, bây giờ thời đó đó, như là Bá Kiến chẳng hạn, ở trong Chí Phèo của Nam Cao, trong Tắc Đèn của Ngô Tất Tố thì có ông gì, ông quan gì, quan phụ mẫu ông gì, trong Tắc Đèn Ngô Tất Tố chỉ dậu với ông quan gì đó, ông quan gì mà Tắc Đèn nhà ngói như nhà tranh đó, đó không có gì. Tối thui đâu có thấy gì đâu, nhà ngói giống như nhà tranh, là thấy cái máy không mà đâu thấy đâu, nên gọi là Tắc Đèn nhà ngói như nhà tranh, đồng quan đó đó. Như vậy là thực dân nửa phong kiến, có nghĩa là lai bên đây lai bên kia, nữa thì là bên là theo pháp, nữa thì theo là triều đình, gọi là thực dân nữa phong kiến. Nên cái người dân mình đó lúc đó không có gì, chịu ba cái gót giày. Thứ nhất là pháp, nên nó pháp sang đây nó trồng cao su quá trời, nên bây giờ có gì năm nay cao su xuống giá chứ xuống hơn nữa không có gì. Nghe mấy ông trồng cao su cũng phan đó, pháp đem cái cây cao su bảnh qua đó trồng không có gì, đừng lấy cái tài nguyên cao su ra đem về phục vụ cho nền công nghiệp ở bên đó, không có gì. Nên đó, cái người dân mình lúc đó đi trồng cao su rồi rất là khổ khó chứ, nên ai mà đi học nổi có gì, có đóng thuế gọi là thế thân. Nào, thế thân anh dậu chồng chị dậu vậy đóng thế thân, chết rồi cũng phải đóng thế. Đó, chết rồi cũng phải đóng thế, tại vì chưa có giấy báo tử. Mà vào thời đó có biết chữ đâu giấy báo tử, ai quản lý đâu giấy báo tử gì. Chết rồi thì trong danh sách thế nó phải có. Tại vì cái người mà ta quản lý cái hộ khẩu thì nó có tên là phải có đóng thuế. Nhưng mà chết rồi chưa gạt được cái tên, phải có giấy báo tử mới gạt tên. Mà nhà đâu có biết đâu, chết rồi mà biết đường đâu giấy báo tử. Mà muốn thuê giấy báo tử có gì, phải thuê mới viết chứ không phải như không mà viết được giấy báo tử đâu. Phải thuê viết giấy báo tử, nhằm khi cái tiền thuê viết giấy báo tử còn nặng hơn tiền đóng thuế của báo tử nó khủng khiếp vậy đó. Tức là cái gì cũng vậy, chứ cái người dân không biết là bị vào cái thời đó thế thân. Rồi là đi làm, không có gì, đi làm không có dư nữa. Bán thân đổi mấy đồng xu, thịt xương dùi gốc cao su mấy tầng là chỗ đó không có gì. Ghê gớm lắm vào thời đó. Còn cái thời đó là ở trong miền Nam thì vào thời đó thời của Tá Điền, phải không? Thì những miền Bắc là thời của Bá Kiến, miền Nam là thời của Tá Điền, không có gì. Biết là cái người Tá Điền làm quân quật suốt năm suốt tháng suốt gì nó không dư hết trơn á, tập trung vào địa chủ không à. Mà địa chủ cuối cùng địa chủ không hưởng được gì nhiều đâu, pháp lấy hết à. Tại vì lúa gạo bán cho ai, phải bán cho pháp không? Bán pháp lấy gì? Lấy xe hơi rồi chạy công tử Bạc Liêu chạy xe hơi rồi tà bán cho nó. Gì chiếc xe hơi đâu có nhiêu đâu, nó nhập ở bển qua nó đổi hết trơn nguyên cái vùng lúa khúc đó luôn, nó lấy cái chiếc xe hơi nó rồi. Tức là nó không bỏ ra cái gì hết trơn á, nó mượn tay của người Việt Nam á, đừng lấy cái tài nguyên, lấy khoáng sản đem đi nó đổi lại là nền công nghiệp nó máy móc này nọ, mà nó bắn mắt, gọi là bắn mắt động trời luôn, cắt tới mấy cổ luôn á. Vì đâu chiếc xe hơi nhập qua cái nguyên cái mùa lúa đó, cái là ông địa chủ đó hốt hết mua chiếc xe hơi một hết trơn, đổi hết nguyên cái bao nhiêu ngàn tá tiền đó, gom lại nhiêu lúa đổi chiếc xe hơi cái rồi xong đó. Mà chiếc hơi nó có nhiêu tiền đâu ở đó, mà nó qua đây làm gì, còn bán xăng hàng tháng mới chạy được. Như vậy thì rồi cuối cùng là chỉ làm giàu cho nước Pháp, nó gọi là nước mẹ. Nên nay người dân mình ăn không đủ ăn nữa, rồi là lúc đó là lo cái miệng không, rồi lo thuế, lo má, lo ăn không có còn đâu nữa tu, không có gì còn đâu nữa tu. Rồi ở ngoài thì chánh phủ pháp là thay là chùa thành nhà thờ, rồi ngôn ngữ là kinh điển là mình từ cái tiếng Hán, mà ông bỏ tiếng Hán dạy tiếng Pháp với tiếng Việt không thôi thấy rồi luôn rồi, còn đường nữa đâu, chỉ có truyền miệng thôi. Nhưng mà dân mình đó có gì giữ đạo, âm thầm mà giữ đạo, đời cha truyền sang đời con, rồi là đời thầy truyền sang trò, nên cha truyền sang con có cổ sơn môn đó vậy. Cổ sơn môn là người tu sĩ mà ở tại nơi đó vào thời Pháp có quyền lập gia đình ở tại chùa này, nó cha truyền sang con. Nếu không truyền như vậy thì vào thời đó có thể không giữ được, nên bắt buộc trong những hoàn cảnh lịch sử ta sẽ tìm cách để giữ được cái duyên mối. Nên nó hình thành ra nhiều cái mà nhà tu khác nhau. Nên bây giờ mình nhìn vô mình không biết có gì, cái là mình không biết truyền thống nên nhầm khi mình cái tâm mình nó bị xáo động. Bữa trước ta dẫn Phật tử đi lên ở trên Tây Ninh ghé chùa ngủ lại một đêm có gì. Ôi ơi, ngủ một đêm, mới ngủ có nửa đêm thôi, đi ngủ nữa là làm gì, ngủ nửa đêm chứ không, đi ngủ nữa, kéo ra xe chơi có gì. Hai bà mà sao, hai bà biết không, hai bà đưa giọng cọt kẹt kẹt, biết ai không? Là ai? Vợ ông á. Trời ơi, nói là vợ người ta kể chứ mình ngủ một đêm mà cái gì đâu, vợ người ta kể người ta thế sao. Là ở chùa không có vợ, ở chùa hai bà đưa giọng cọt kẹt sao á. Là chợ chùa từ cổ sơn môn, người ta truyền từ Pháp tới giờ. Cổ sơn môn tất nhiên là ở chùa, có lập gia đình rồi truyền thừa cho con cái đi xuất gia hết chứ có gì. Cũng ở chùa cũng lập gia đình vậy đó. mình trời, Phật tử vô dị ứng quá trời không chịu ăn cơm nè, dứt khoát không ăn cơm chùa nè, không ăn cơm là ăn, không ăn đói, dứt khoát ngủ đây, không ngủ đây tới 11-12 giờ đi đâu, có gì mình nó đừng có như vậy, ai làm thì làm nhưng mà mình giữ đạo mình, không có gì. Phật tử mình hay vậy quá, nghe nhầm người á, có gì thấy cái người này người kia cái về bỏ tu, chán quá thầy ơi nghỉ tu, ta làm mình nghỉ tu, mình nghỉ tu mình bị đỏ đỏ có gì, nên cái chất vô minh nó còn nguyên si à, ai làm thì kệ mặt ai, có gì, còn mình á là giữ đạo không phai trong lòng, ai làm thì kệ ta, dỗ luôn đi, mắc mớ tới mình. Nên con của nhà Phật đó có gì là mình á là vững tâm vững chí, ai làm thì làm, nghiệp của mọi người khác nhau, anh làm anh gieo nghiệp thôi, không nên nó giúp anh không được thôi, tôi niệm Phật nghe, đầu chắp tay mô Phật, nghe anh Phật tử mình nói trời ơi ở ngoài sao á, gì đó mình mô Phật rồi xong vậy. Nên nói truyền thống mình có nhiều truyền thống vậy đó, mình phải hiểu điều đó có gì. Ở bên quận 8 nè, còn mấy chùa bên đó đó, mà vừa rồi á có gì thì mấy cái vị mà đi trước á mất nên con nó không tu nữa, có nghĩa là dẫn cổ sư môn nhưng ta không tu nữa, mà ông tu ở chùa Kỳ nó mới đổi với mấy thầy, tức là đổi chùa mấy thầy mua cái nhà nào ở ngoài tương đương giá trị đó, có gì đổi cho ông đi ra mình lấy lại cái chùa, có gì mà mấy cái gì thế, cái cách đó tốt được đó, có gì chẳng thà ông tu nói đổi vậy thôi, đó là chuyện bình thường, nó mới tại vì truyền thống ta truyền xuống ở vậy đây, tới giờ mình không tu mà ở chùa Kỳ nên là người ta đổi gì được, cái gì đổi chứ phải là bán, cái thực ra giống nhau nhưng mà thôi đổi giống nhau thì đổi đâu phải là mình lấy cái nhà mình đem ra mình đổi đâu, đưa tiền đổi cái này nè, đổi nhiêu tiền đó người ta mới ra người ta mua cái nhà đó thì cũng đổi chắc không, giống hệt như vô hỏi là cuốn kinh này bán nhiêu, kinh bán kinh thỉnh là vậy, cuốn kinh này thỉnh nhiêu tiền với cô, dạ kinh Pháp Hoa thỉnh 45.000 thầy. Mình nói mua cái là cự quyết liệt à, thỉnh à. Cái bữa đó có vị cô Phật tử đi xuống mời thầy ăn cơm, mời thầy là ăn cơm, lên ăn cơm với tụi con thầy, cô Phật tử lắm tội chết, ông thầy mà nói vậy hả, vậy là chứ con không biết nói sao giờ, cô mời thầy đổ cơm. Thầy nói lúc đó gần 1 giờ chiều rồi, thầy la bây giờ đổ hay ăn gì cũng được chứ đói bụng quá, đổ cũng được mà ăn cũng được không sao chứ ha, bây giờ là miễn lễ miễn chắc, đổ cũng được mà ăn cũng được miễn đổ cơm thì mới được, còn mà ăn á là không được nha, nên mai mốt mình mời là phải mời, nhớ mời đổ, còn đi mua kinh sách đó là phải thỉnh nha, nếu là mua là không được à, nên quý vị nên cái ngôn ngữ mình thì nó hay vậy đó, nên vào trong cái thời kỳ Pháp thuộc đó quý vị thì Phật giáo rất là si di, cho đến là chúng ta cho đến một ngày thì quý vị biết là cái giai đoạn lịch sử đầu của thế kỷ thứ 20 thì trên thế giới có nhiều cái cuộc khởi nghĩa của nông dân nổi dậy để chống lại chế độ của thực dân và chế độ của đế quốc. Thì ở đó năm 1911 thì có cuộc cách mạng Tân Hợi ở tại Trung Quốc. Năm 1917 có cuộc cách mạng tháng 10 Nga. Quý vị rồi thì sang đó là qua các cái Pháp và phong trào nổi dậy trên toàn ở thế giới. Tại vì khi mà Pháp đi thâm nhập thuộc địa, nó không phải là chỉ có Đông Dương mình không đâu quý vị, nó giới tay qua tất cả các vùng trên thế giới chứ không phải đó, nên nó trên phong trào thế giới có năm phong trào, cái phong trào đó là phong trào nổi dậy của những người nông dân, không quý vị, ta muốn lên làm chủ lấy vận mệnh của cái dân tộc, mà vận mệnh của mình, nên người ta nổi dậy thì Phật giáo cũng đi theo cái đà đó. Như vậy thì cái mốc lịch sử của nước mình đó, vì vào năm 1930 tới năm 1935 và năm 1945 thì ở tại đất nước mình nó có gì biến cố lịch sử xảy ra rất là nhiều, nhiều cái mặt trận được thành lập để chống lại các đô hộ của Pháp. Như mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, rồi mặt trận liên hữu gì đó, mặt trận là nói chung nhiều mặt trận. Nghe không, có gì mình học lịch sử mới biết hết, nhưng mà nói chung là mình biết là năm 1930 tới năm 1945, cho đến ngày 19 tháng 8 năm 1945. Ai biết là ngày gì hả? Ngày gì? Cái mạng 8 phải không? Đó lịch sử đó, cái mạng 8. Thì lúc đó là người Pháp đã rút khỏi Việt Nam mình một tháng. Sau đó quý vị, Pháp đã quay lại đánh chiếm Việt Nam đến năm 1946. Và tập đoàn cứ điểm của Pháp ở tại Điện Biên Phủ là lớn nhất. Nghe không quý vị? Và cái vị đại tướng của chúng ta vừa mà mất năm 103 tuổi phải không? Đó, ai biết đại tướng gì? Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nào quý vị, đã chỉ huy một cái trận đánh đó. Và cuối cùng năm 1954, Pháp phải ngồi vào bàn để ký một cái hiệp định gọi là Hiệp định Geneva. Do đó là Pháp đã rút ra khỏi hoàn toàn ở tại đất nước ta. Đó, thì đất nước Việt Nam chia ra thành hai nơi. Hiệp định Geneva là chia đất nước Việt Nam thành hai cái phần. Một phần là từ vĩ tuyến 17 đi vào trong này, một phần thì vĩ tuyến 17 đi ra đó. Phần từ vĩ tuyến 17 ra là phần là tập kết của phong trào mới. Và phần vĩ tuyến 17 đi vào đây quý vị là cái nơi để trở thành cái dân chủ. Vâng, thì đó là biến cố của lịch sử vậy. Như vậy thì vào năm 1954 thì miền Bắc của mình thì là xây dựng sau, không còn cái đô hộ nữa. Đó quý vị. Nhưng mà do vào cái thời đó thì do xây dựng nên là các cái tôn giáo không có được ủng hộ, trong đó có Phật giáo không được ủng hộ. Đó quý vị. Và các cái chùa chiền lúc đó và tăng sĩ lúc đó thì đã không giữ được cái áo của nhà tu lúc đó. Và chùa chiền thì không phát triển gì hết, không có kinh sách gì hết. Nói chung là rất là không phát triển. Nghĩa là không ai ủng hộ mình hết trơn á. Mình ủng hộ con ta đi tu, con ta còn kêu phải là đi làm, đi làm việc vân vân, nên không ai ủng hộ hết á. Vào thời đó do cái chính sách vào thời đó đó quý vị, là không ủng hộ Phật giáo, nên Phật giáo cho tới từ năm 1954 mãi đến năm 1981 luôn. Nghe không quý vị? Xảy ra bao nhiêu năm? 54 tới 81 gần 30 năm phải không? 54 tới 81 gần 30 năm là nguyên Phật giáo ở ngoài miền Bắc đó là không phát triển gì cả. Hình như là không thấy luôn, không phải phát triển, không thấy luôn. Nó chùa chuyện có ai tu chứ, không có người tu chùa. Đó có gì, nên hàng xóm nó đi vào, nên từ đó đó, từ đó nó có gì trải qua cái thời Pháp thuộc. Trải qua thời Pháp thuộc á thì người ta nãy là phân tích rồi, 100 năm vào thời Pháp thuộc. Nó tới năm 54, và từ năm 54 á có gì thì lại cho tới năm 81 thì cũng y chang thôi. Cái chính thể, cái chính sách nó là gần giống nhau. Nên trải qua gần 130 năm ở miền Bắc. Mình nói tới miền Bắc trước, miền Bắc trước là 130 năm không có được ánh sáng của Phật Pháp. Do đó người ta tu nhiều kiểu khác nhau. Từ thời Lý Trần nó đã ăn sâu vào lòng của quần chúng rồi. Nhưng mà quý vị biết đó là nó tam sao thất bổn. Người này truyền qua người kia, kia truyền qua nọ mà không học hành chánh thống. Có nghĩa là không học lớp trung cấp, đại học, không học lớp nghiên cứu cả. Từ ông này truyền qua ông kia, kia truyền nọ, truyền tới truyền lui hồi là lộn vô dân gian chẳng á. Tại vì quý vị biết đó là đất nước ta trước khi Phật giáo truyền về thì có đạo Khổng nè, đạo Lão nè, rồi có dân gian Trung Quốc nè, dân gian Trung Quốc như đạo thờ mẫu rồi vân vân, rồi là dân gian Việt Nam nè. Như vậy là bốn cái nền văn hóa cộng nền văn hóa Phật giáo là năm nền văn hóa đi vào. Nó cái gì vào thời Lý Trần thì cũng đã tồn tại đó rồi, nhưng Phật giáo phát triển cực thịnh vì lý do đó là ông vua theo đạo thôi. Phật giáo phát triển cực thịnh là quốc giáo. Nhưng mà cho đến cái giai đoạn vào thời Pháp thuộc đến năm 1981 á, thì trải qua hơn 100 năm mà không có ai truyền thừa, 100 năm mà chùa chiền không hoạt động, ông quý vị cứ nghĩ kỹ lên, 50 năm thôi đã quên mất rồi. Bây giờ nói thẳng, nó thiệt luôn nha. Mình không lên tụng kinh đó quý vị, qua chứ sao tụng lại nó nhầm khi nó sai chữ này sai chữ kia. Đâu quý vị, bây giờ chú đại bi đi. Cỡ 10 năm mình không đọc lại, đọc hồi đọc không ra nổi đó. Nam mô Hắc Ra Đắc Na Đá Ra Dạ Dạ Mô A Di Đà Bà Lô Yết Đế Mô Hắc Na Đá Đá Đá Dạ Dạ Dạ, cứ đá ra đá vô, đá ra đá vô, họ không biết đường ra. À, mới thấy không? Nói một cái thuộc gì thôi mà đâu có văn bản gì. Lúc đó đâu học hành đâu có văn bản. Thôi do đó mà quý vị thấy không? Thì cái bắt đầu dân gian ta nghĩ ra nhiều cách. Nghĩ ra nhiều cách, do đó mà quý vị bắt đầu là tới đạo thờ thần, thờ thánh, rồi thờ Phật, có quý vị nó lẫn lộn ở trong đó mà ta không còn phân biệt vào đâu nữa. Ta tính đâu á, đi đến chùa lấy gà cúng gà, rồi thỉnh gà đem về, quý vị thiệt luôn á. Đem gà lại cúng, thỉnh gà đem về, vân vân, lại tới chùa vậy đó. Mình thấy đó, nó hình thành trong dân gian, mà cái cúng bái gà này là cúng thần phải không? Chứ đâu phải cúng Phật, nhưng mà đã vô chùa cúng. Như vậy thì chúng ta mới thấy được đó, là nó lẫn lộn, pha tạp các cái nền văn hóa tín ngưỡng và nền văn hóa Phật giáo. Nền văn hóa của tín ngưỡng á, là nền văn hóa thần giáo, còn nền văn hóa của Phật giáo là nền văn hóa của trí tuệ. Phát hiện ra chúng ta có trí tuệ, có cái nhận thức. Nên từ đó ta thấy nó lẫn lộn, nó trộn, nó mix vào trong đó lẫn lộn, chứ không biết đường đâu rợ chừng. Tới bây giờ nó vẫn còn cái đó, nó phản phất đi qua các cái vùng nông thôn ở tại miền Bắc. Vì phản phất đó, vô trong chùa cũng cầu và cũng khẩn cũng bái, rồi ha là cũng cúng gà, rồi cũng cúng này nọ. Có gì nền quá Phật giáo mình đâu có chuyện đó đâu, nhưng mà đó là nền quá của dân gian thôi. Vậy nhưng mà dân gian truyền qua nhiều đời nó trở thành cái nét. Sau này á, khi mà kinh sách phát triển và băng đĩa phát triển của các thầy giảng đó, có gì thì bắt đầu người ta nghe, người ta mới phát hiện ra từ người ta phải chỉnh đó lại. Cái này không nói sai nói đúng gì đây hết, cái gì mà cái lịch sử nó đã đưa tới như vậy. Lịch sử nó đã đưa đến vậy, nó hình thành, nó phải có nguyên nhân hết, chứ không phải là nó không phải có nguyên nhân. Nên mình nói là ở ngoài Bắc sao người ta tu như vậy, không phải cái gì, lịch sử đã đưa đến cái vấn đề nó như vậy, chứ không phải là tự nhiên nói như vậy. Nhưng mà trong Nam là khác. Quý vị, như trong Nam từ cái vị tuyến 17 trở vào, nhất là khu vực của cái Trung Nam Bộ, vào khu vực của Nam Bộ quý vị, thì là Phật giáo lại phát triển mạnh. Lạ lùng nha. Phật giáo là phát triển mạnh, tại vì cái miền Trung Nam Bộ này là thời của Chúa Nguyễn. Thời Chúa Nguyễn nãy chúng ta nói đó, là ông là người của Phật giáo. Nên quý vị biết là thời của Chúa Nguyễn cho tới cái thời Pháp luôn là trải qua biết bao nhiêu và dài biết bao nhiêu lâu. Và cho đến cái sau này phát triển vào ở trong miền Nam ta, thì cái thời Chúa Nguyễn á đi vào đây quý vị là thời của mở đất từ là nơi đất nước Chim Thành, rồi từ nơi đất nước của người Khmer đó quý vị, ta mở đất ngược vào vô, từ thở cha ông đi mở cõi, nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long mà. Quý vị, nên nó có điệu buồn phương Nam ha, rồi á là cái gì phương Nam đó, đại loại có chữ phương Nam trọng là đó là chương trình là Nam tiếng á, là ngoại tiếng vào. Quý vị, như vậy thì cái đất nước á Champa, cái thứ nhất đất nước một phần của cái lãnh thổ của người Khmer, là cái thứ hai. Do đâu? Do chiều của nhà Nguyễn, Chúa Nguyễn đi vào. Như vậy thì Chúa Nguyễn á, là người mộ đạo Phật, thì ở đây là chúng ta đã thừa hưởng cái đó quý vị. Nên tại sao á, là từ vị tiến 17 đi vào thì phát triển, mà đi ra thì theo kiểu Chúa Trịnh, rồi đi tới thời Pháp, rồi đi tới cái chánh thể mới. Quý vị, nó phải có nguyên nhân hết á, chứ không phải là không có nguyên nhân. Nên trong này phát triển rất mạnh, cho đến khi mà thế chân của người Pháp ở tại sau năm 1954 tới năm 1955, thì thế chân của người Pháp đó là chính phủ độc tài của gia đình chị. Đó là chính phủ nhà gì? Nhà bắp. Bắp là ngô. Không? Từ năm 1955 cho đến năm 1963. Mốc nó là năm 1963. Như vậy thì chúng ta mới thấy là từ năm 55 cho đến 63 là trải qua 8 năm phải không? Thì lúc đó thì Ngô Đình Diệm là một cái gì quan ở trong triều đình nhà Nguyễn, quan thượng thư bộ lại đó quý vị, quan văn đấy, học dữ lắm á, học giỏi lắm á, và rất giỏi. Quan thượng thư đâu phải chuyện đơn giản cái gì, cũng tương đương với Nguyễn Trãi rồi đó. Tất nhiên trong triều đình nó chứ không phải nói là không giỏi như Nguyễn Trãi, mà nói là cái chức vụ á, cũng cỡ đó trong triều đình vậy đó. Và trước khi nhá, ông lên nắm tổng thống thì ông làm quốc trưởng. Tại lúc đó Nhật với Pháp, do Nhật đảo chánh Pháp nhau, và trên thế giới cục diện của người Nhật và cục diện của người Pháp nó đã không còn như xưa nữa, yếu đi. Nào có gì suy gì đó thì chính phủ của người Mỹ đã đưa tay vào để sắp xếp. Thì Ngô Đình Diệm, triều đại Ngô Đình Diệm lên đó là do người Mỹ sắp xếp đấy. Và người Mỹ sắp xếp với một cái thỏa thuận là anh đi vào đây, anh lên tổng thống thì anh phải truyền bá cái tôn giáo này. Nào cái gì đó là Thiên Chúa giáo. Như vậy thì lên nó đã truyền bá cái điều đó. Và trong cái gia đình á là có một cái cha đạo là vị nào, vị Ngô, Ngô Đình gì, Ngô Đình Thục. Và ngài á thì ông á thì ông thích làm gì, ông thích làm to, làm to, ông thích làm hồng y, nhớ quý vị. Mà một cái nơi nào muốn làm hồng y á thì phải đủ giáo dân. Ví dụ như người nào muốn làm hồng y thì nơi đó phải quản lý 1 triệu giáo dân hoặc 2 triệu giáo dân gì mới được hồng y. Chứ gì hồng y có người một sao ý. Hồng y phái đoàn có người chứ sao được. Cái gì phái đoàn phải quy định từ bao nhiêu người trở lên. Ví dụ như là tu viện đi. Thôi còn nhắc tới chuyện tu viện nữa. Lên Đồng Nai có ông thầy mời lại đó có chuyện để là tu viện. Không nói dám nói tu viện gì nhưng mà sao có gì nữa. Tu viện gì? Đã thưa thầy ở đây thầy ở như chúng thầy. Có một mình tôi. Tại ông mình tu viện gì, tu viện ta từ 20 người trở lên mới gọi tu viện. Ông mình tu viện ông là thấy tu viện cho nó xôm thầy ơi. Chứ không lẽ để chùa, ai đứng để chùa chứ không xôm, còn để tu viện luôn. Vậy thấy không? Ta tu viện tới 20-30 người ta tu trở lên để thành tu viện. Gì? Thì đây ông viện hồng y á thì là phải có bao nhiêu giáo dân trở lên. Do đó mà muốn bao nhiêu giáo dân lên đó thì phải có một cái cuộc người ta khảo sát. Khảo sát coi là người nào là giáo dân bao nhiêu trở lên đó có gì. Thì lúc đó ông xui á là đức ông nộp cái đơn để là được phong lên là hồng y, tức là được bao nhiêu giáo dân đó. Thì lúc đó đức giáo hoàng của La Mã mới đi sang thăm Việt Nam, mà xui cái ngay chân là lúc Phật đản tháng 4 của mình. Mà có gì biết là ông thăm ở ngoài Huế chứ không phải ông thăm này, ông thăm ngoài kia đó, ông thăm dài vô miền Nam. Ông vô thăm là chiều dài của đất nước, mà đất nước Việt Nam Cộng Hòa. Thì ông vô thăm xui cái chân tháng 4, mà tháng 4 người ta treo cờ rộp chợ chân có gì, mà treo cờ rộp chợ chân, mà giáo hoàng đi qua thấy treo cờ Phật giáo không thì hồng y nổi không, đâu thử hỏi hồng y nổi không. Thì đâu mà như chân cái tháng 4 à, nhà nào mà có gì biết là ngoài Huế là theo Phật giáo, là nguyên cái đó là theo Phật giáo hết, mà nhà nào ta cũng cấm cờ của Phật giáo chân á. Thì là giáo hoàng qua mà nhìn cái kiểu này thôi là kể như là tiêu hồng y, còn cái gì nữa hồng y. Cái gì hồng y thì phải chỗ nào cũng phải giáo dân hết, phải không? Do đó cái gì thì Ngô Đình Diệm đã quyết định là không cho phép giao cờ Hồi giáo, không cho phép, cái cấm luôn, chứ không phải như không cấm. Thật ra không phải như không cấm đâu, nhưng mà phải có lý do chứ, chứ không phải như không cấm. Do đó là có lý do. Và đó lại từ đó lại có một cái biến cố năm 1963. Quý vị, thì Hòa Thượng Quảng Đức đã chống lại cái chính sách này để bảo tồn Phật giáo ở tại Việt Nam, nhất là từ cái vị tuyến 17 trở vào. Nào quý vị, thì Hòa Thượng đã trình lên trên Tổng hội Phật giáo là được phép thiêu thân để đòi một số yêu sách với chính phủ của Ngô Đình Diệm. Thì vào năm 1963 đó quý vị, vào ngày mấy ai nhớ không? Hả? Năm đó năm Quý Mão không? Tức là vào tháng 4 là tháng Phật đản hả? Thì đó lịch lật lại coi 20 tháng 4 cái gì đó. Thì chính ở đại lộ Phan Đình Phùng và Lê Văn Việt á. Phan Phùng Lê Văn Việt đó là Nguyễn Đình Chiểu, vì cách mạng tháng 8 mình nó có gì ngay chân giữa lộ luôn ha. Bởi vì ngài tự thiêu ở nơi đó. Và từ đó có gì sau đó có nhiều người đã tự thiêu nữa. Đi lên. Và sau đó nhiều người tự thiêu đi lên. Và chính cái ngọn lửa đó đã làm cho cái chế độ của Ngô Đình Diệm đã cháy theo ngọn lửa đó luôn. Không có gì. Và mình thấy là nếu quý vị ở một cái chánh thể nào ở trong quá khứ á, không ủng hộ thôi, nhưng mà đừng đàn áp, đừng giết. Nếu chánh thể nào mà đàn áp giết quý vị không bao giờ quá 4 năm. Bữa trước á, là tôi lật mấy cuốn sách ra trên thế giới luôn nha. Ở ông vua nào đàn áp Phật giáo, ở chánh thể nào đàn áp Phật giáo, không ủng hộ thôi, không sao, nhưng mà đừng có đàn áp, đừng có giết. Đừng bắt, đừng giết. Nếu bắt mà giết, đàn áp không bao giờ quá 4 năm. Taliban nó bắn 2 tượng Phật, có gì có mấy bữa tiêu, có gì thấy không? Nên nó cũng nhân quả hết trơn á. Anh không thích thôi, đừng đàn áp, kệ. Có gì không thích thôi, không đàn áp. Đàn áp tức là mình đã dùng lực cơ, có gì sẽ làm cái nhân quả. Những người tu mà mình giết người ta thì là lúc đó là người ta bị nhân quả rất là nặng nề. Chư thiên nhầm khi người ta đâu có quan hỷ được. Quý vị còn chư thần long thiên hộ pháp vân vân. Đạo Phật là đạo của minh triết mà, đạo Phật là đạo của lành thiện mà, nên anh chống lại cái đó, tức là anh chống lại sự lành thiện và sự minh triết, nên không ngược lại với cái tư tưởng tiến hóa của nhân loại. Do đó mà chúng ta thấy năm 1963 thì sau khi hòa thượng tự thiêu thì cái phong trào của Phật giáo nổi lên để giành lại cái quyền là được hoạt động giáo hội, được cái quyền tu. Chứ Phật giáo không có chống ai hết á, nhưng mà để giành lại cái quyền mình được tu thôi, chứ không phải là Phật giáo chống ai cả. Quý vị, Phật giáo đứng lên để giành thôi. Và sau đó thì chánh phủ Ngô Đình Diệm được thay thế bằng cái chánh thủ phủ mới, đó là chánh phủ Nguyễn, chánh phủ của Nguyễn Văn Thiệu. Và năm 1964 thì có một cái đại hội thành lập giáo hội, quý vị, gọi là Giáo hội Việt Nam Thống Nhất, năm 1964. Như vậy khi Giáo hội Việt Nam Thống Nhất ra thì nhiều bang, nhiều hội, và năm đó đã thành lập một cái gia đình gọi là gia đình gì quý vị? Gia đình gì? Gia đình Phật tử Việt Nam. Nào quý vị, từ đó gia đình Phật tử Việt Nam mới hoạt động tới giờ đó. Nào mình gia đình Phật tử Việt Nam là mình cũng xuất phát là sau cái vụ hòa thượng tự thiêu đó quý vị, thì thành lập ra Giáo hội Việt Nam Thống Nhất, và có gia đình Phật tử vân vân. Thì gia đình Phật tử mình bây giờ là vẫn còn hoạt động rất là tốt, đó là cái mầm non của Phật giáo ở trong tương lai. Nên có nhiều gia đình Phật tử hoạt động tốt. Ví dụ mình ở đây có gia đình Phật tử nè, gia đình Phật tử đức gì? Đức Hưng. Thấy rất là đông, mà mấy em rất là giỏi, nói chung là giỏi đó. Rất là giỏi, có nghĩa là học hành đâu đó ngon lành, có người học tiến sĩ rồi đó chứ. Người thạc sĩ, tiến sĩ, đại học quá trời luôn rồi, rồi quanh vũ, rồi thiếu nam, thiếu nữ, có gì? Thiếu nào cũng có, chứ không phải là cái gì cũng thiếu, thiếu nào cũng có. Thiếu nam, thiếu nữ, rồi ngành quanh gì, nhà đủ gia đình Phật tử không ta. Và sau đó tới sau năm 75 có gì? Sau năm 75 thì đất nước mình chấm dứt chiến tranh. Sau năm 75 thì chấm dứt chiến tranh, nhưng mà lại đến là năm 76 tới năm 79, 80 lại có hai cuộc chiến tranh, chiến tranh Khờ Mai Đỏ và chiến tranh của Mặt trận Tây Nam, vân vân. Thì từ dứt là năm 80 thì qua năm 81 quý vị đã lại có cái cuộc họp để thành lập nên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam quý vị, năm 1981. Và đó là đầu tiên thống nhất cả ba miền Nam Trung Bắc, giáo hội đầu tiên sau khi Pháp nổ tiếng súng đầu tiên ở tại Đà Nẵng năm 1858. Thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập năm 1981. Như vậy là Bắc Nam Trung lúc này là thông cả ba miền luôn, chỉ có một giáo hội của Phật giáo Việt Nam. Như vậy thì chúng ta mới thấy là trước đó, vào đầu của thế kỷ 20 á, vào đầu thế kỷ 20 thì do cái chính sách của Pháp và do là nhân dân Phật giáo chúng ta lơi, nó không có các cái người đứng ra để mà truyền bá đạo Pháp nổi như các vị tổ ngày xưa, nên Phật giáo đã đi vào những cái ngõ khác nhau, trở nên ví dụ như quý thầy thì đi cúng nhiều, còn Phật tử thì không ai hướng dẫn, À, nên lấy dân gian vào nhiều, ông lên bà xuống, rồi nói chung mê tín vậy đó, vân vân. Nên có một cuộc chấn hưng Phật giáo vào đầu thế kỷ thứ 20, đó là khoảng năm 1920 ở tại Việt Nam á quý vị, thì có cái cuộc đó gọi là cuộc chấn hưng của Phật giáo Việt Nam. Trong cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam á, thì chúng ta mới thấy á là có thiền sư Thích Từ Phong nè giảng dạy tại chùa Giác Hải, tức là các lớp giáo lý là lại mở ra. Thiền sư Khánh Hòa, quý vị biết tổ Khánh Hòa không, là người đã đứng ra là làm cái cuộc chấn hưng Phật giáo tại miền Nam mình đó. Và tại chùa Tiên Linh nè, thiền sư Chí Thành tại chùa Phi Lai nè, rồi chùa Giác Hoa, rồi thiền sư Huệ Quang tại chùa Long Hòa. Huệ Quang là tên của một cuốn từ điển bây giờ chúng ta rất là nổi tiếng đó. Thiền sư Khánh Anh tại chùa Long Ân. Rồi tại miền Trung á, thiền sư Tệ Pháp giảng dạy tại chùa Thiên Hưng. Thiền sư Thanh Thái giảng dạy chùa Từ Hiếu, Từ Hiếu, Từ Đàm á, quý vị là này, các cái chùa nổi tiếng liên quan tới Phật giáo năm 1963. Thiền sư Đắc Ân, chùa Quốc Ân, thiền sư Tâm Tịnh, chùa Tây Thiên, chùa Thiên là nổi tiếng nè. Thiền sư Quyết Huệ, chùa Thập Pháp, thiền sư Phổ Tuệ, chùa Tĩnh Lâm. Và chúng ta mới thấy rồi ở tại miền Bắc đó là có sư Thanh Hanh giảng dạy tại chùa Vĩnh Nghiêm, rồi bà Đá, rồi là thiền sư Đỗ Văn Hỷ là người chuyên môn in kinh sách để phục hồi, để truyền bá lại cho Phật tử lúc đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy là năm 1981 thì Phật giáo Việt Nam thành lập thống nhất ba miền sau hơn 100 năm, có thể nói là năm 1858 cho đến năm 1981, quý vị ra được bao nhiêu năm? Năm 1858 tới năm 1981, 120 mấy năm phải không? Sau 120 mấy năm thì Phật giáo mới được cả Nam Trung Bắc lên là toàn vẹn quý vị. Nhưng nó cũng có chữ nhưng nữa. Lúc đó thì chúng ta cũng chưa có được là mở mang nhiều, do cái điều kiện khách quan vào lúc đó thì chúng ta chưa được mở mang nhiều nữa. Quý vị muốn tổ chức cái buổi lễ thôi xin giấy phép cũng mệt, không phải chuyện chơi đâu. Cho tới năm 1990, quý vị ai biết Việt Nam mình năm 1990 có cái sự kiện gì đổi mới không? Năm 1990 mới được đổi mới, thì từ đó quý vị bắt đầu là các cái vị chức trách đó đã cho giúp đỡ và tạo điều kiện cho Phật giáo phát triển. Và quý vị bắt đầu sửa chùa, cất chùa, tổ chức đạo tràng, quý vị đâm rổ ra. Nhất là tại miền Nam mình đó quý vị, nguyên có cả làng ở ngoài Đồng Nai luôn, Bà Rịa Vũng Tàu luôn, có làng tu luôn. Tổ chức tức là xuất phát từ đó đó, bắt đầu nổ vậy này ra. Và đạo tràng lớn nhất giờ chúng ta nhìn thấy là đạo tràng của chùa Hoằng Pháp, vân vân, cho tới bây giờ đó thì mốc là năm 1990, khoảng thời gian đó quý vị, cho phát triển lớn mạnh tới giờ tiếp phát triển lên. Quý vị biết á là bây giờ á là chỗ nào cũng có đạo tràng, chứ chùa hầu như cái chùa nào mà thấy có khả năng chút hoạt động chút là người ta mở đạo tràng tu tập rải rác đều các cái tỉnh hết, gì còn rất là nhiều các lớp giáo lý, trong đó có lớp giáo lý chùa Hưng Phước mình ở chùa Hưng Phước mình học mà một tuần thôi quý vị là ba buổi rồi, một tuần ba buổi, sắp tới học tuần bốn buổi nè, như hai buổi của thầy Minh Nhật, hai buổi của lớp giáo lý mình nữa quý vị, nội lớp giáo lý thôi. Chùa Hưng Phước mình, nói chùa Hưng Phước mình cái diện tích so với cái chùa xung quanh thì mình có đâu có lớn đâu, phải không? Nhưng mà mình tới bốn lớp giáo lý luôn, mày thấy không? Rồi mình tu tập Bát Quan Trai nè, cái gì còn tổ chức từ thiện rồi nhiều, cái gì như vậy thì bây giờ chúng ta mới thấy là toàn quốc mình giờ ở tại miền Bắc, cái gì thấy bây giờ miền Bắc tổ chức được khóa tu mùa hè nè, quá trời luôn. Bây giờ miền Bắc tổ chức khóa tu mùa hè không thua gì miền Nam á, cái gì chùa chùa Bằng nè, rồi các chùa Hải Dương nè tổ chức quá trời khóa tu mùa hè cho là học sinh sinh viên. Rồi đó, các cái đạo tràng, tuy là đạo tràng miền Bắc thì không hoành tráng bằng đạo tràng miền Nam, nhưng mà đạo tràng miền Trung thì hoành tráng đấy. Quý vị, đạo tràng miền Trung thì cũng không có thua đạo tràng miền Nam mình đâu á, chỉ thua Hoằng Pháp thôi đó. cái đạo tràng á là Linh Sơn Pháp Ấn nè, quý vị của đạo tràng ở ngoài Phú Yên nè, đạo tràng Bình Định nè, rồi đạo tràng ở Đà Nẵng, ví dụ như Bà Đa vừa rồi đó quý vị, cái Trung Phong Tam Thời Hội Niệm của Bà Đa đó, thầy giảng hồi đó là 10.000 người đó quý vị. Đó. Còn ở chùa Linh Ứng ở trước tượng đài Quan Âm đêm đó thầy giảng cũng 7.000. Không, đạo tràng ngoài chung á ấy rồi á, là nhưng mà miền Bắc á thì cũng có những cái đạo tràng lớn, nhưng mà em có nhưng mà không bằng á, cái gì như chùa Ba Vàng đâu á, cái gì thì cũng có nhưng mà không bằng ở miền trung với miền Nam là đạo tràng hoành tráng. Nhưng mà từ từ mình hy vọng ngoài miền bắc còn nhiều chùa lắm, không có ai đó, có gì có ông bạn học ông về ông làm trưởng ban trị sự của tỉnh miền Bắc á. Vậy ông làm trưởng ban trị sự tỉnh miền Bắc á, hỏi là tỉnh ông quản lý được nhiêu người tu. Ông là tỉnh tôi có 2 người. Có 2 người. Ông trưởng ban, ông kia phó ban hết. Mình nói nên á, có nhiều nơi vì tu sĩ rất là thiếu, mà chùa quá trời luôn, ở làng xã gì có chùa hết trơn á. Mà là còn mình ở trong này á, trong Nam đi ngoại nhận chùa rất nhiều quý vị, nhưng mà có gì á thì thành công, có gì thì cũng phải cuốn gói đi về đó quý vị, do nhiều vấn đề lắm, phong tục tập quán rồi á, nhiều vấn đề, rất là nhiều vấn đề. Còn mình ra ngoài mình làm thay đổi quý vị thì các vị đó là không chịu nữa, nên cũng khó nữa, không chịu, không ủng hộ mình sao mình hoạt động được. Còn mình không thay đổi theo kiểu đó thì mình làm cũng không được, do nó khổ lắm. Do cái truyền thống xưa để lại, rồi mình đem kiểu miền Nam đi vô, rồi lại là phá cái truyền thống của người ta chỗ đó, nên nhiều cái bắt đầu là rất là khó khăn. Nhưng mà nói chung là sau năm 90 thì chúng ta phát triển rất là tốt. Và quý vị biết những cái sự kiện ra sau năm 90, tức là năm 2008, quý vị quên nói phong thủy số 8 phát. 2008 tại mà sân cái này cũng phải có nguyên do, nên thầy mới nói chứ không phải như không mới nói. Ông thầy bạn ông mua xe Honda ấy, là ông ví dụ đăng ký cái số ông là bây giờ là đăng, ông kiếm sao cho số số đăng ký tôi 4 số 8, là 4 số 8 đâu ra, không đâu mà kiếm đâu ra 4 số 8, là 4 số 8 là sao mà khoái số 8. Ông là số 8 là phát, số 8 phát lên, 8 phải phát lên đó gì, là giúp phát phải số 8. Thì cuối cùng kiếm không ra 4 số 8, thì chạy dữ lắm, tìm tới tìm lui hồi cũng được có 2 số 8 thôi. Thôi được 2 số 8 thôi vậy thì cũng được không có gì. Nên là nhầm người á, người ta năm nói số xe, người ta cũng có số quý vị. Số xe ví dụ như số 1, 2, 3, 4, 5, 6 dùng sảnh số tới thùng phé sảnh. Số xe cũng vậy nữa. Số xe là cuối là số 8 là số phát. À, quý vị gọi số 9 là mày con số tài gì đó. Còn số 7 là số nổi sao đó, nói chung là con số nào cũng có chứ nha. Còn nói chung là con số nào nó cũng có cái ý nghĩa con số đó đó. Nên là năm 2008 là chúng ta tổ chức VSAT đầu tiên tại Việt Nam mình. À, quý vị. Và quý vị biết VSAT là lễ tam hợp. Lễ tam hợp có nghĩa là người ta nói lễ Phật đản, thì thực ra lễ tam hợp đảng sanh thành đạo và niết bàn của Đức Phật. Lấy lại một ngày gọi đó là lễ VSAT. Và lễ VSAT tổ chức lớn nhất ở trên thế giới là tại Thái Lan. À, bây giờ tổ chức hình như năm 2004 cái gì đó là ở tại Maha Chalongkorn, tổ chức rất lớn hoành tráng. Thái Lan tổ chức mấy lần, Việt Nam mình đăng cai tổ chức lần, cái gì hình như nghe đâu năm tới nè, cái gì Việt Nam mình tổ chức, bây giờ là đã chính thức cái vị trí tổ chức mình là tại chùa Bái, tính đầu Bái Lại chứ Bái Đính, tại chùa Bái Đính là Việt Nam mình chính thức tổ đăng cai. Mình không biết phải nha, đâu coi lại báo rồi. Nói chung là Việt Nam tổ chức đó, còn có phải vị trí chỗ đó hay không phải coi lại báo viết rồi nó làm sao nha quý vị. Tức là Phật đản mình tổ chức đầu tiên tại sân vận động Mỹ Đình của Hà Nội, và may mắn là thầy cũng có tham dự vào cái buổi lễ Phật đản đó, rất là hoành tráng và vì mang tính chất thế giới. Mà quý vị biết đó, là Đức Phật ngài đã nhập diệt 2.557 năm rồi, mà tại sao Phật đản tới 2008 mới tới mình? À, quý thấy không? Là bao nhiêu năm? Hơn 2.550 mấy năm. Rồi là Phật Đản mới tới mình. Tại vì trên thế giới á, người ta không có công nhận. Thế giới ta không công nhận. Ta chỉ công nhận ngày Noel thôi. Nó bởi vì người ta không công nhận cái ngày lễ Vê Sát mình. Nhưng mà bây giờ là người ta lại công nhận rồi. Năm nhận năm 1999 à, người ta đã công nhận rồi. Trên thế giới công nhận rồi. Vì lý do à, quý vị, các nhà khảo cổ học ta đang sang Ấn Độ ta khảo cổ đó. Các nhà sử học ta lật lại những trang sử học tại đất nước Ấn Độ. Tại vì đất nước Ấn Độ năm 1200 mấy, tức là thế kỷ thứ 13 đó, Hồi giáo qua tấn công đã thiêu hủy sạch cái nền Phật giáo tại Ấn Độ rồi. Nên ta không biết được Phật giáo, ta tính đâu Phật giáo là một cái quyền thoại gì đó, một cái gì đó mà dân chúng tín ngưỡng của dân gian thôi. Ai ngờ đâu quý vị, Phật giáo lại là có lịch sử, ta mới gọi là lịch sử. Ta mới tìm những cái chủ đá của vua A Dục á, quật những cái nơi mà chôn quý vị các cái kỷ vật của Đức Phật. Nên ta khai quật lên, rồi các cái chủ đá của vua A Dục còn nguyên đó. Tức là vua A Dục và sau thời Đức Phật nhập Niết Bàn 274 năm là thời của vua A Dục á. Thì lúc đó trên thế giới nó đầy đủ bằng chứng là đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một con người bình thường ở tại thế gian, nhưng mà Ngài đã chứng được minh sắc tuệ ở tại thế gian này. Ngài đã thấu triệt hết tất cả các nguyên nhân của nỗi khổ, niềm đau và con đường diệt đi nỗi khổ. Và tất cả thế giới đều công nhận điều đó, vậy nên có buổi lễ Vê Sát. Và Ngài là một chứng nhân của lịch sử, Ngài là con người của lịch sử. Có thật đàng hoàng ở trong lịch sử chứ không phải là quyền thoại gì đấy, chứ không có gì. Người có thật là Ngài, là có thật, là người thật. Bình thường như chúng ta cũng là có cha có mẹ, cũng là cũng khổ trong cái thân này như chúng ta, nhưng mà Ngài có cái chí là tìm cái con đường giác ngộ giải thoát, thì cuối cùng Ngài đã thành công. Nên sự kiện năm 2008 là sự kiện đánh dấu một bước ngoặt rất là quan trọng về Phật giáo ở trên thế giới. Người ta đã công nhận điều đó, không quý vị? Trải qua hơn 2.550 năm mới được công nhận, quý vị là thấy đạo Phật mình cũng si di ha lên. Nhưng mà quý vị đừng lo, chân lý mãi mãi là chân lý à. Đây, trong kinh Bát Nhã Đức Phật nói là chân thật thì bất hư mà. Có nghĩa là đã chân thật á, thì là nó không có hư hoại. Còn nếu mà không phải chân thật á, thì là nó bị hư hoại thôi à. Chứ không có gì hết. Do đó mà các cái đạo tràng chúng ta ngày hôm nay rất là nhiều. Nhất là các đạo tràng tu Phật Thất nè, tu Bát Quan Trai nè, rồi đạo tràng tu Ba Ngày, đạo tràng tu An Lạc nè, rất là nhiều. À, quý vị, còn các cái lớp giáo lý nè, chưa nói trường sơ cấp nè, trường trung cấp nè, trường cao đẳng nè, đều hết. Và chúng ta có 4 cái trường đại học nè, quý vị, 4 cái học viện. Cái thứ nhất là học viện Phật giáo tại Hà Nội nè, rồi Phật học viện tại Huế nè, học viện tại Sài Gòn nè, học viện của người Khmer nè, vân vân. Như vậy là Khmer Nam Tông á. Như vậy là có 4 học viện lớn cấp của đại học. Rồi cao đẳng quá trời luôn, cao đẳng nhiều lắm, nó không có gì. Rồi trung cấp nhiều lắm, sơ cấp rất là nhiều. Còn những lớp giáo lý của Phật tử á, thì cũng rất nhiều. Mà đặc biệt nhiều nhất là các đạo tràng tu tập ngày. Ví dụ như đạo tràng tu tập ngày ở chùa Hoằng Pháp có khi lên tới 17-20.000 người ngày Chủ Nhật á. Nó không có gì, thấy là khủng khiếp không? Như vậy xét về mặt sự á, thì chúng ta thấy là Phật giáo phát triển rất là mạnh. Bây giờ phát triển sự ở bên ngoài chúng ta nhìn thấy đó, phát triển rất là mạnh. Nhưng mà mình không phải là thấy phát triển mạnh gì đó là chúng ta sẽ đứng lại, chúng ta nhìn lại thấy cái mà một cái giấc ngủ nằm mơ vậy. Nhưng ta thấy quý vị, nó cũng không phải là bền, không phải là chắc. Tại vì nhầm khi chúng ta đi phong trào, đi trước đó, đầu voi đuôi chuột, nhầm khi đi ào đi qua nửa năm cái nghỉ muốn hết. Như vậy giáo lý của ở với chùa Thiên Chánh số 1 Khuôn Việt á, mới đầu vô cũng 200 người, tới giờ còn 8 mấy. Không biết thấy không? Vậy chứ nó là giống hệt như mà luộc ra muống vậy đó. Luộc hồi với nguyên thao vớt ra còn có con dĩa. Vậy đó quý vị, thì mình tu giống hệt vậy đó, giống như luộc ra muống và nguyên thao vớt ra còn có con dĩa. Như vậy thì chúng ta mới thấy là Bắc Nam Trung nơi nào cũng có đạo tràng. Còn các cái đạo tràng tu tập của người Việt mình trên thế giới nữa chứ. Ví dụ vừa rồi là thầy đi qua bên bên Úc á, giảng cũng được 30-40 chùa. Còn chưa nói tới là đạo tràng nhà gia đình Phật tử ở nhà nữa đó. Nó nói chùa không đó, là gần 40 chùa. Và đi 6 tuần thì giảng gần 40 chùa bên Úc. Mà đi qua Mỹ 7 tuần, không có gì, giảng ít hơn 30 chùa. Tại vì cuối tuần á, bên Mỹ mới mới rảnh, còn Úc rảnh nhiều hơn, ta sắp xếp được nhiều hơn. Còn Mỹ thì rảnh ít. Nói là trên thế giới đó, nói chung là người Việt mình ở bên đó cũng rất là cầu học, rất là cầu cầu tu, quý vị. Còn ở đây cũng vậy. Còn ở tại Việt Nam này á, thì các cái chùa mà riêng cá nhân á, thầy đi giảng thông á, thì cũng đã trên 600 rồi. Bắc Nam Trung nữa. Ở tại Sài Gòn này là cũng phải trên 50 đến 50 nơi. Như vậy thì chúng ta mới thấy là mình chết trên cái hình thức, hình tướng là mình phát triển rất là tốt. Nếu mình giữ cái đà này, mình kiện toàn lại, rồi mình phát triển cho nó đi vào cái chất á, quan hệ giữa lượng và chất. Có gì chúng ta có cái lượng rồi, chúng ta sẽ có cái chất. Từ từ chúng ta học, rồi chúng ta sẽ thực hành cái mà mình học đó. Mỗi người đều nhẹ nhàng, lẳng lặng mà thực hành cái đó, nỗ lực tinh chuyên thực hành cái đó. Vì chúng ta từ từ có cái chất, vừa có chất vừa có lượng đó quý vị. Thôi thì trên cả tuyệt vời, ba trong một còn gì nữa. Kiểm tra xin mời tổ trưởng lấy ba bài kiểm tra. Câu hỏi thứ nhất, ai biết được vào thời Trịnh Nguyễn phân tranh Phật giáo nơi là chúa Nguyễn hay chúa Trịnh phát triển? Bây giờ giơ tay lên mà phải hỏi tại sao nữa à? Chúa Trịnh. Tại sao? Tại vì chúa Nguyễn là ủng hộ Phật giáo. Tại vì chúa Nguyễn là một Phật tử và thôi, với Bồ Tát là ủng hộ Phật giáo thì Phật giáo phát triển chắc rồi. Rồi câu hỏi thứ hai, ai biết được Vê Sát là gì à? Dạ, một Phật bạch thầy lễ Vê Sát là lễ tam hợp ạ. À. Tam hợp là gì? Dạ, nhập ba ngày là ngày gì? Sanh thành đạo với Niết Bàn. Đảng sanh thành đạo Niết Bàn, cho anh chàng phát tay tặng phần quà. Ai biết được, ai biết được Phật giáo Việt Nam thống nhất thành lập năm nào? Nam mô xin kính chào mọi người, Phật và thầy thành lập năm 1964. 1964. Câu hỏi kế tiếp là Phật giáo Việt Nam có ba cấp là những cấp nào? Cái đó là thời kỳ chứ đâu phải là cấp. Cấp là cái cấp quản lý á. Cấp nào, cấp nào, cấp nào, cấp quản lý. Cho nói lại đó. Cấp nào, cấp cao nhất, cấp nào, cấp vừa vừa, cấp nào, cấp vừa vừa, cái chót là cấp nào? Nói theo đời thì không cần phải nói chúng cái từ. Cấp cao nhất là cấp gì? Đời mình quản lý á. Rồi tới cấp gì? Cấp trung ương tới cấp phố à? Trời, sao mà hành chánh mà cũng không biết nữa. Cấp trung ương tới cấp gì? Dưới trung ương tới gì? Ở dưới trung ương mà không biết tới gì nữa sao? Hành chánh mà. Ở cấp tỉnh tới cấp gì? Có ba cấp mình đâu tới xã. Phật giáo Việt Nam còn có ba cấp: cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện. Cấp trung ương là cấp hội đồng, hội đồng trị sự, đồng chứng minh là cấp trung ương. Cấp ban trị sự là cấp tỉnh, rồi cấp ban đại diện là cấp huyện. Cho đến năm 2013 ta bỏ cái cấp là gọi là đại diện đi, thì cấp tỉnh và cấp huyện đều là cấp ban trị sự, nhưng mà kèm theo cái tên mà sao. Ví dụ là ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, ban trị sự quận 3, quý vị nhìn nó kèm theo mà sao, nó vẫn ban trị sự nhưng mà kèm theo cái tên. Còn ngày trước thì ban trị sự là ta biết là cấp tỉnh, rồi ban đại diện biết cấp huyện. Còn bây giờ mình phải kèm theo tên thì mình biết đó là tỉnh hay là huyện, kèm theo tên nếu mà sao. Tăng phân qua. Rồi bây giờ câu hỏi kế tiếp, ai biết được Phật giáo giai đoạn Phật giáo là giai đoạn phát triển nhất từ khi mà 1858 là Pháp xâm lược Việt Nam cho đến nay, thì giai đoạn nào Phật giáo phát triển lớn nhất từ 1858 tới giờ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy là năm 1990 trở về đây. À, 1990 trở về đây, cho chồng pháo tay rồi tặng phần quà. Rồi câu hỏi sau cùng, sau chót, sau hết, nghĩ luôn nghe không có gì là ai mà biết được nè, tại sao mà mình lại biết được là từ 1990 trở đây Phật giáo phát triển hơn mấy kia? Mình bằng nhãn quan mình nhìn thôi, không cần phải học, nhìn bằng nhãn quan thôi biết phát triển hơn. Thưa thầy, từ 1990 đến đây thì mình thấy là Phật giáo phát triển, nhưng mà do đất nước mình hòa bình rồi. Này, trước đó không hòa bình sao? Đó là chính sách thông thoáng. Chính sách thông thoáng, cái thứ nhất là chính sách thông thoáng, cái thứ hai là gì? À, chùa Tùng Tu xây dựng thêm rất nhiều. Rồi ba nó gì? À, tức là Phật tử đông, giáo lý học tử học phát triển. Rồi thứ tư nó gì? Thứ tư là tức là rồi thứ nhất là giáo lý, thứ nhất là chính sách thông thoáng, thứ hai là chùa chiền được trùng tu xây dựng mới, thứ ba nữa tăng ni và Phật tử ông gì phát triển lớn đông, ví dụ như tăng ni mình á là gần 60.000 tăng ni của Việt Nam mình rồi. Và cái cuối cùng là kinh sách băng đĩa được ấn phẩm, được dịch sang Tam Tạng kinh điển, được dịch sang hầu như là đầy đủ hết quý vị. Và mà kinh đĩa ba sách vở này nọ được ấn hành nhiều rộng rãi quý vị, mà không phải bị một rào cản nào hết. Nếu ta đúng theo chánh pháp của nhà Phật thì không bị một rào cản nào hết. Như vậy thì chúng ta sẽ rất là phát triển và chứng minh ra được bốn điều. À, cái thứ hai chính sách thông thoáng, cái thứ ba nữa ấy, thứ nhất chính sách thông thoáng, thứ hai là chùa chiền phát triển, thứ ba nữa tăng ni Phật tử, thứ tư nữa là kinh sách băng đĩa, vân vân. Mà trong đó tăng ni Phật tử thì có cái đạo tràng, đạo chổng mình chia nhỏ ra. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ ở đây, và chúc quý vị có một cái đêm ngon giấc. Và học xong mình cũng đừng có về nhà mà ngồi mà nhớ lại để trả lời gì hết á, cứ ngủ đi. À, không sao hết á, có gì. Như vậy chúng ta hãy chấp tay, ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.